Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 47, những đại sư này nói theo một cách khác. Đều là đồng lõa. Tần Hoài trước trắng đêm không ngủ điều tra Mẫn Tiểu Hoa. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất kể là trong chương mục tài chính mức, vẫn là ngày thường làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt, đều không thể bình thường hơn được. Tần Hoài trước thậm chí có chút hoài nghi, có phải là Thư Hân nhìn lầm, cho nên mới sẽ cho hắn một sai lầm dẫn đạo. Trầm tư hồi lâu, hắn dứt khoát tự mình đi bệnh viện căn dặn Từ Duy. Hạo Hạo bệnh tình lặp đi lặp lại, ta hoài nghi là Mẫn Tiểu Hoa ở sau lưng giở trò quỷ. Mấy ngày nay ngươi nhất định phải lên tinh thần đi, hảo hảo chiếu khán Hạo Hạo. Nếu như có thể bắt được Mẫn Tiểu Hoa tay cầm, chuyện kia liền dễ giải quyết. Từ Duy tâm bên trong khiếp sợ, trên mặt nàng thậm chí trồi lên một vòng hoang đường thần sắc. Cha, sao lại có thể như thế đây? Mẫn tỷ đối với Hạo Hạo cho tới bây giờ đều là coi như con đẻ. Khoảng thời gian này, nàng đồng dạng gầy không ít. Muốn nói là nàng ở sau lưng giở trò quỷ, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tần Hoài trước lý giải con dâu. Dù sao liền chính hắn đều không thể hoàn toàn tin tưởng Mẫn Tiểu Hoa sẽ như thế. Hắn chỉ là dựa vào Thư Hân một lời ngôn từ mới làm ra an bài như vậy. Ý muốn hại người không thể có, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Hết thảy cũng là vì Hạo Hạo. Dừng lại một lát, hắn lại chậm lại thanh âm. Hạo Hạo thân thể rốt cuộc chịu không được bệnh tình phản phục. Câu nói này giống như là kinh lôi đục tại Từ Duy trong lòng. Tất cả phản bác đều nghẹn tại yết hầu, căn bản nói không nên lời. Một lúc lâu sau, ánh mắt của nàng rốt cục lại khôi phục bình thường. Cha, ta đã biết. Tần Hoài trước nhẹ gật đầu. Sáng hôm nay, ta muốn cùng Thư Đại Sư cùng một chỗ, đem tổ tiên phần mộ di chuyển đến nơi khác đi. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, tận lực không cần cho ta biết. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Mẫn Tiểu Hoa đẩy cửa vào lúc Từ Duy vẫn tâm sự nặng nề. Nàng trước lo lắng đánh giá Hạo Hạo, gặp hắn tình trạng còn có thể, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới quan tâm nhìn về phía Từ Duy. Ngươi làm sao? Từ Duy không tin Mẫn Tiểu Hoa là như vậy người, nhưng công công nói lời lại phải có nghe. Cuối cùng nàng miễn cưỡng kéo ra một vòng ý cười. Không có gì, liền là có chút bận tâm Hạo Hạo thôi. Đứa nhỏ này từ sinh ra tới liền chưa ăn qua quá lớn đắng. Lúc này phát lâu như vậy đốt, ta lo lắng thân thể sẽ đổ a. Đây là lời nhàm tai chủ đề. Mẫn Tiểu Hoa nghe hơn nhiều, nàng vội vàng nói rất nhiều trấn an. Cuối cùng mới nói, hết thảy đều sẽ khá hơn. Sau Tần Hoài trước cùng Thư Hân mang theo không ít người, trực tiếp hướng mộ tổ mà đi. Trong núi, nham thạch các nơi trong khe hở, khắp nơi mọc ra chạc cây uốn lượn tạp mộc, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt. Hướng nơi xa nhìn ra xa, chỉ thấy dãy núi nhất trọng một chồng, giống như là hất lên màu xanh lá váy xa, liên miên chập trùng. Thư Hân vừa đi vừa nói, hôm nay cũng không phải là di chuyển mộ tổ lớn thời cơ tốt. Ta có thể làm, vẹn vẹn giúp ngươi trấn hồn, chờ ngày khác, tuyển cái ngày hoàng đạo, bàn lại di chuyển công việc. Dù sao đối phương rời mộ phần việc vặt không ít, rời xong còn phải cân nhắc lại đem trưởng bối phần mộ rời vào chỗ này phong thủy bảo địa. Tần Hoài trước liên tục gật đầu, lại đi chỉ chốc lát về sau, hắn mới chỉ vào một nơi thán nói, chính là chỗ đó. Thư Hân lần theo tầm mắt của đối phương nhìn sang, gặp nơi đó bình bình như thường, nhưng nhìn kỹ, cũng có một chút thổ bị lật qua lật lại vết tích. Nàng đi về phía trước một bước, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cảm khái nói, bên ngoài cục minh đường bằng phẳng, lên núi ba phong cùng tồn tại, nước sông bên ngoài cục, trên huyệt không gặp, quả nhiên là chỗ tốt. Tổ tiên của ngươi có thể tìm tới nơi này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Tần Hoài trước bẻ mặt cầu xin. Đúng vậy a, đều bị ta một tay phá hủy. Thư Đại Sư, hiện nay chúng ta nên làm cái gì? Thư Hân lại tỉ mỉ quan sát một phen, chợt cho mỗi người phân phát một viên phù lục. Đây là đơn giản nhất khử sát phù, các ngươi tiếp thân thu, sau đó đi đem quan tài hai bên thổ đều đào sạch sẽ. Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người liền dẫn công cụ, khí thế ngất trời bắt đầu đào. Tần Hoài Khâu nhịn được trước tiến đến Thư Hân bên người. Thư đại sư, ngươi có nắm chắc không? Thư Hân liếc mắt nhìn hắn, chợt mở miệng nói, tự nhiên là có, bất quá ta có khác phát hiện, ngươi muốn nghe sao? Tần Hoài trước mỗi lần nhìn xem Thư Hân giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trong lòng luôn cảm thấy thận đến hoảng, hắn khuôn mặt đắng ba ba, lời nói đều nói đến phân thượng này, ta có thể không nghe sao? Thư Hân nở nụ cười, chợt nghiêm túc mở miệng nói, ta cảm thấy lúc trước ngươi tìm đại sư, đối với ngươi nhất định có chỗ giấu giếm mà ni, thậm chí, ta cảm giác hắn có thể biết đây chính là ngươi tổ tiên phần mộ chỗ chôn chỗ. Tần Hoài trước sắc mặt lập tức thay đổi, lời này sao giảng, trời xui đất khiến tự chui đầu vào giọ cùng bị người hãm hại đào móc phần mộ. Đây là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Thư Hân chỉ một ngón tay, công bằng, tại vừa rồi phong thủy bảo địa bên phải 10 mét chỗ. Vị trí này cũng là một chỗ phong thủy bảo địa, không chỉ có chiếm cứ lấy vừa mới khối kia phong thủy bảo địa. Tất cả địa lý ưu thế, duy nhất khác nhau chính là bên trong cục thành tựu. Cụ thể phân tích ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại một câu, hai nơi so sánh với, ta càng có khuynh hướng chỗ này, rõ ràng cách xa nhau gần như vậy. Chỗ này phong thủy càng tốt hơn, nhưng hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn một chỗ khác. Đây không phải có khác giáp tâm lại là cái gì đâu. Tần Hoài trước sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Tức cũng đã tin Thư Hân, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được thay vị đại sư kia giải vây. Ta còn tìm hơn 10 vị thầy phong thủy đến đây nhìn chỗ này phong thủy bảo địa. Vì cái gì không có một cái nói là có vấn đề đâu. Thư Hân vẫn như cũ mỉm cười. Đầu tiên, chỗ này phong thủy bảo địa hoàn toàn chính xác không có thể bắt bẻ. Coi như ngươi tìm 20 cái 30 đại sư, bọn họ đều sẽ nói cho ngươi biết đồng dạng đáp án. Tiếp theo, mảnh đất này là vị thứ nhất đại sư phát hiện. Ta đoán, thân phận của hắn nhất định đức cao vọng trọng. Coi như cái khác đại sư phát hiện quanh mình có cái khác phong thủy bảo địa, cũng sẽ không bốc lên đắc tội hắn nguy hiểm đến nói cho ngươi. Tiếp theo, nói cho ngươi biết, giống như là phá hư luật lệ. Cuối cùng, nơi này móc ra ngươi tổ tiên phần mộ. Những đại sư kia vì để tránh cho nhiễm suối quẩy tự nhiên sẽ đối với ngươi kính nhi viễn chi trọng. Yếu nhất chính là, sai lầm ủ thành về sau. Những đại sư này nói theo một cách khác, đều là đồng lõa, cho nên người ta nếu là chủ động nói cho Tần Hoài trước, đó mới không bình thường. Tần Hoài trước ánh mắt trống rỗng nhìn phía xa, lập tức hắn không biết nói cái gì cho phải. Thư Hân suy đoán hoàn toàn chính xác, hắn cảm giác được có một chương vô hình lưới lớn, vô hình bao phủ hắn, để hắn lật bất quá thân, thở không nổi. Thư đại sư, cầu ngươi giúp ta. Từ khi biết Thư Hân đến hiện nay, hắn còn chưa từng có dùng như thế ăn nói khép nép thái độ nói chuyện qua. Đời này, ta chưa từng có làm qua chuyện thương thiên hại lý, cũng không có chủ động mưu hại qua những người khác. Ta không biết người nào ác độc như vậy, đem ta bước đến cùng đường mạt lộ. Nhớ tới nằm tại trên giường bệnh Hạo Hạo, cả người hắn tràn đầy đau buồn phẫn nộ cảm giác. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thư Hân nhìn Tần Hoài trước bộ dáng, ngược lại là có chút thổn thức. Ta có thể giúp ngươi làm, liền là trước kia nói với ngươi những cái kia. Còn lại, vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nàng không quyền không thế, lại dựa vào cái gì đi giúp Tần Hoài trước đâu. Tần Hoài trước ngắn ngủi cảm xúc quá kích về sau, liền lâm vào trong bình tĩnh. Hắn không nói lời nào, chỉ mắt không chớp nhìn chằm chằm mộ địa. Trong mắt ngẫu nhiên toát ra quang mang, để cho người ta không dám khinh thường. Không biết qua bao lâu, rốt cục, quan tài bên cạnh thổ bị đào không sai biệt lắm, lưu lại hai người rộng lối đi nhỏ cho phép đi lại. Từ trên nhìn xuống, ngược lại là cảm thấy có chút âm trầm. Ni Thư Hân chậm rãi nhảy đến trong hố, đi đến quan tài trước, nàng xuất ra bút lông, hỗn hợp có chu sa, tại nắp hòm chỗ nhanh chóng vẽ lấy không biết tên đồ án. Nếu như mắt trần có thể thấy, liền có thể nhìn thấy tinh thuần huyền lực xuyên thấu qua bút lông, đem tiết lấy sát khí quan tài, lại lần nữa bịt kín. Thư Hân vây quanh quan tài đi rồi một vòng, thẳng đến cả người đều kiệt lực, mới khó khăn lắm đem quan tài phong bế. Cuối cùng một bút hoàn thành trong nháy mắt, Nàng ngẩng đầu hướng về Tần Hoài trước quát nhẹ nói, còn không quỳ xuống dập đầu, hướng tổ tiên của ngươi giải thích nguyên do, nhớ kỹ nhất định phải tâm thành. Tần Hoài trước vô ý thức liền quỳ xuống, không nói hai lời, dập đầu mấy cái khấu đầu, trong miệng đem gần nhất phát sinh sự tình nói liên miên lại nhải nói một lần, lại hứa hẹn vô số chỗ tốt, cuối cùng còn để tổ tiên phù hộ cả nhà hưng thịnh. An tĩnh giữa rừng núi thổi lên nhỏ xíu gió, lá cây vang xào xạc, vốn là rất bình thường tràng cảnh, có thể Tần Hoài trước lại cảm thấy có chút rùng mình. Hắn vội vàng sám hối tự mình làm ngu xuẩn sự tình, lại lần nữa khẩn cầu tổ tiên tha thứ. Rất nhanh, kia nhỏ xíu gió tán đi, trong không khí nhiệt độ cũng thăng không ít. Tư Hân thu hồi bút lông, đi tới Tần Hoài trước bên người, mau dậy đi. May mắn vừa mới những cái kia đều là ngươi thật tâm thật ý lời nói. Nếu không sự tình hôm nay, đó mới khó làm mà ni. Tần Hoài trước hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là, sự tình đều đã giải quyết sao? Tư Hân nhẹ gật đầu. Ta đã đem quan tài cho phong bế, không cho ngoại giới ồn ào náo động quấy rầy đến bọn họ. Cũng không để bọn hắn sát khí ra tai họa các ngươi. Chọn một ngày hoàng đạo hạ táng, liền có thể bình an vô sự. Về phần cái này quan tài, tạm thời để ở chỗ này. Tần Hoài trước trong lòng đối với Thư Hân bội phục cực kỳ. Dù sao hắn chưa từng có từ mấy cái kia đại sư trong miệng nghe đến mấy cái này. Hắn thái độ trở nên càng tha thiết. Vậy ta trước đưa ngươi đi về nghỉ, các loại dùng qua sau bữa cơm trưa, ta lại cho ngươi đi sân bay. Ngươi nhìn có thể thực hiện. Thư Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu đáp ứng. Tần Hoài trước lại cung kính cho tổ tiên dập đầu lại ba cái, mới cung kính mang theo Thư Hân rời đi. Đang muốn về khách sạn lúc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo, là Tần Chuẩn. Tần Hoài trước liếc qua Thư Hân, trực tiếp nhấn xuống nút trả lời, liền nghe được Tần Chuẩn thanh âm tức giận từ trong điện thoại truyền đến. Cha, kia Mận Tiểu Hoa quả nhiên là cái ác, ta rốt cuộc biết Hạo Hạo là bệnh tình gì phản phục. Mỗi lần Hạo Hạo ăn thuốc, tại không có khi có người, nàng đều sẽ đổi thành phổ thông nước chè. Lúc này, Từ Duy tận mắt thấy nàng xốc lên Hạo Hạo chăn mền, đối điều hòa không khí thẳng thổi. Dạng này một lạnh một nóng, đứa bé có thể chống cự được mới là lạ. Tần Chuẩn đau lòng đến tột đỉnh. Không biết, tại mình nhìn không thấy địa phương, tiện nhân kia còn đối với con của mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Cha, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải điều tra tới cùng. Cũng may phát hiện kịp thời, cùng y sĩ trưởng thương thảo phương án trị liệu về sau, Hạo Hạo tình huống tạm thời ổn định lại, chỉ cần đến tiếp sau không tái phát sinh loại sự tình này, thân thể nên có thể mau mau tốt. Tần Hoài trước nghe vậy, nhịn không được quan sát một chút Thư Hân thần sắc, gặp trên mặt nàng nhàn nhạt, không có có dư thừa cảm xúc. Hắn mới đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Ta lập tức tới ngay. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân. Thư đại sư, bệnh viện là tiện đường, có thể hay không làm phiền ngươi lại theo giúp ta đi một chuyến. Tần Hoài trước đã nghĩ muốn đích thân đem Thư Hân đưa về khách sạn, cũng muốn mau sớm xử lý Mận Tiểu Hoa một chuyện, dứt khoát lấy một cái điều hòa phương án. Thư Hân cũng muốn biết Mận Tiểu Hoa đến tột cùng tại sao muốn làm như thế. Nghĩ nghĩ, dứt khoát gật đầu một cái, đáp ứng. Tác giả có lời muốn nói, 045 hồng bao còn không có đánh nha, có thể đi nhắn lại, ta buổi sáng ngày mai đánh, ta hiện tại muốn đi ngủ, buồn ngủ quá, sáng mai 12 giờ chưa bắt đầu đổi mới mũ gạch dưới mũ. Hết chương.